Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 899, hoàn chỉnh 15 hệ phân thân. Chân thần đan, Chu Hạo mới vừa tiến vào hỏa linh đại thế giới. Nghe được Đá Tát nói phá cảnh đan, phá nguyên đan, cho nên hỏi thăm một thoáng có hay không có chân thần đan. Bất quá bây giờ chân thần đan chẳng qua là tồn tại ở lý luận bên trong. Mặc dù dựa theo lý luận có khả năng luyện chế ra đến. Thế nhưng đến nay không có người thành công. Mặc Vân Lĩnh đối chân thần đan cũng có tương ứng nghiên cứu. Lưu lại một chút liên quan tới chính mình phỏng đoán. Bất quá những cái kia cũng chỉ là da lông thôi. Đối với chân thần đan luyện chế trên cơ bản không có trợ giúp gì. Trên thực tế, cơ hồ hết thảy luyện đan sư đối chân thần đan chẳng qua là tồn tại phỏng đoán. Nghiên cứu tiến trình rất chậm, nếu quả thật có thể nghiên cứu chế tạo thành công, cái kia là có thể nhường bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên tùy tiện đột phá đến chân thần cảnh. Giới, theo tuổi thọ 100 triệu năm đi đến vĩnh hằng, đây là kinh khủng bực nào vượt qua, đi đến chân thần khó khăn. Thế nhưng tu luyện tới bản nguyên cảnh đỉnh phong vẫn là rất dễ dàng. Nhất là bên trong đại thế giới có rất nhiều thế lực truyền thừa. Vẻn vẹn từ tiểu thế giới liền có thể nhìn ra. Hắc vệ tiểu thế giới bên trong ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên số lượng đạt đến mấy chục người. Này không thể nói sinh ra xác suất thấp. Bởi vì làm bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên có tuổi thọ hạn chế. 100 triệu năm liền sẽ vẫn lạc. Tính như vậy, hắc vệ tiểu thế giới trung bình 100 triệu năm liền có hơn 10 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên sinh ra, đặt ở bên trong đại thế giới, xác suất này sẽ chỉ mở rộng. Chu Hạo đi tại Tưởng Viên Thành trên đường cái, bản nguyên cảnh nhân viên khắp nơi đều thấy. Hồn Lang tổ thần nói qua, chỉ cần giải quyết hắn hài tử vấn đề, bất kỳ điều kiện gì hắn đều đáp ứng, bao quát sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, ngoại trừ này một cái bên ngoài. Này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả hắn sẽ không lấy ra. Tương Viên thành chủ nói, đáng tiếc rất nhiều người đi xem, căn bản không giải quyết được. Hồn Lang tổ thần thậm chí tại 3000 đại thế giới ban bố treo giải thưởng. Con của hắn mặc dù có bí pháp thọ nguyên quả chờ chống đỡ, có thể thật to chậm lại sinh mệnh già yếu. Thế nhưng hắn tuổi thọ còn đang không ngừng hướng đi già yếu. Không sớm thì muộn có một ngày sẽ đi đến hạn mức cao nhất. Nếu như người nào có thể giải quyết, cái kia chính là giao hảo Hồn Lang tổ thần. Đây chính là Ly Thần Vương chỉ thiếu chút nữa xa cường giả. Chu Hạo gật đầu, sinh mệnh ở chỗ truyền thừa. Hồn Lang tổ thần chỉ có một cái dòng dõi, dĩ nhiên vô cùng coi trọng, người nào thật có thể giải quyết Hồn Lang tổ thần hài tử sự tình. Không chỉ có thể đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, hơn nữa còn có thể cùng Hồn Lang tổ thần giao hảo. Sau lưng liền sẽ có này một tòa lớn chỗ dựa, bất quá Chu Hạo cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Nếu là treo giải thưởng, khẳng định có rất nhiều luyện đan đại sư tiến đến, Chu Hạo cũng không cho rằng chính mình có thể giải quyết. Ngoại trừ Hồn Lang tổ thần, còn có những cường giả khác có được sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút lại hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cực kỳ hiếm thấy, sinh ra điều kiện cực kỳ gian nan, ta biết cũng chính là Hồn Lang tổ thần có được. Tương Viên thành chủ lắc đầu, Chu Hạo tâm lập tức trầm xuống. Tương Viên thành chủ nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, nói: "Chu Hạo đại sư, làm bằng hữu, ta cho ngươi biết, ngươi muốn có được cái kia sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả khả năng cơ hồ là không. Những tổ thần đó có thể không dễ trêu chọc, không nổi danh linh thần cấp bậc nhân viên tiến đến, căn bản không có khả năng nhìn thấy bọn hắn." Biết, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tương Viên thành chủ là khuyên hắn không muốn đem hy vọng đặt ở sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả bên trên, dù sao đông đảo tổ thần đều không có đạt được, lại càng không cần phải nói hắn này một vị linh thần. Đem pháp tắc lĩnh ngộ ký thác vào này hư vô mờ mịt hy vọng bên trên. Rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, bất quá sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả đối với những người khác tới nói chẳng qua là đem lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tốc độ tăng lên một chút, nhưng là đối với có được bản nguyên tinh thạch Chu Hạo tới nói. Trong đó rất có thể bao hàm hoàn chỉnh bốn loại áo nghĩa. Nếu như hắn đạt được sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, tốc độ tiến bộ tuyệt đối có thể đi đến một mức độ khủng bố. Cùng Tương Viên thành chủ nói vài câu, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Ta nếu như muốn đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, chỉ cần nghiên cứu ra chân thần đan khẳng định là được rồi. Đi trên đường, Chu Hạo trong lòng nói thầm. Hắn chỗ bằng vào chẳng qua là luyện đan thuật. Bất quá Chu Hạo lại lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ là vừa mới trở thành luyện đan đại sư không đến bao lâu. Nghĩ muốn đạt tới Mặc Vân lĩnh trình độ đều có khoảng cách rất lớn. Lại càng không cần phải nói nghiên cứu ra chân thần đan. Chu Hạo đành phải đem ý nghĩ này tạm thời dàn xuống đáy lòng. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân cùng bản thể dung hợp. Đang ở tiếp xúc này sinh nguyên chi quả, từng đạo kỳ dị sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa gợn sóng bị Chu Hạo cảm ứng được. Đáng tiếc, này sinh nguyên chi quả tổn hại quá nghiêm trọng, đoán chừng hoàn chỉnh sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa ngàn không còn một. Hơn nữa còn là đứt quãng. Chu Hạo lắc đầu. Bất quá này so chính ta lĩnh ngộ tốc độ khẳng định hơi mau một chút. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng. Xoạt, bản thể của hắn cùng sinh mệnh linh thần phân thân trực tiếp tách ra. Hiện tại không nóng nảy lĩnh ngộ. Trước hết để cho bản thể đem cuối cùng nhất hệ hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ. Chu Hạo tâm niệm vừa động, bản thể cấp tốc tiến vào hủy diệt không gian truyền thừa bên trong. 15 hệ pháp tắc, hắn hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng nhất hệ không có hình thành phân thân. Thời gian cấp tốc trôi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, trong nháy mắt lại qua 300 năm, mà lúc này cách Chu Hạo tiến vào Tưởng Viên thành đã qua 1.400 năm. Ngoại trừ Ngạc Long Đàm bên trong chờ đợi 1.600 năm thời gian, Chu Hạo tại Tưởng Viên thành đợi đến thời gian là dài nhất. Lúc này Tưởng Viên ngoài thành một chỗ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên thân mơ hồ tản ra kỳ dị gợn sóng. Bỗng nhiên, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dòng khí màu xám. Ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu xám. Một cái to lớn thế giới bị hắn cảm ứng được. Đi đến bình cảnh, Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh. Oanh, Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu vị trí, xuất hiện một tòa thật to thế giới màu xám, đông đảo dòng sông màu xám toàn bộ tràn vào đến hắn trong cơ thể. Đây là hủy diệt pháp tắc hải dương. Tại dòng sông màu xám điên cuồng tràn vào đến Chu Hạo thân thể thời điểm, thân thể của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu xám, toàn bộ thân hình bắt đầu phát sinh lột xác to lớn. Sau mười mấy ngày, này thuế biến mới rốt cục hoàn chỉnh. Sau đó, Chu Hạo trong thân thể có rất nhiều hào quang màu xám bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Chờ hào quang màu xám không nữa tràn ra thời điểm, này chút hào quang màu xám lại là phút chốc nhất biến. Biến thành một cái hình người. Hắn khuôn mặt cùng Chu Hạo hoàn toàn tương tự, bất quá khí tức lại khác. Hắn toàn bộ thân hình bên trên tán phát lấy hủy diệt gợn sóng. Hủy diệt chân thần phân thân cuối cùng tạo thành. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. 3.000 đại thế giới, 1.000 tỷ tiểu thế giới, nguyên tố loại, tự nhiên loại, trật tự loại, tổng cộng 15 hệ pháp tắc đại đạo. Hiện tại Chu Hạo đã toàn bộ có được phân thân. 15 cỗ phân thân. đây là vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ có khả năng đạt tới cực hạn. Phải biết, đại bộ phận cường giả lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc thiên phú đều rất bình thường. Cuối cùng cả đời đều đột phá không đến chân thần cảnh giới. Coi như thiên phú mạnh, cũng chỉ là nhất hệ thiên phú mạnh, hình thành hai cỗ, ba bộ phân thân liền hết sức hiếm thấy. Nếu như tiết lộ ra ngoài, đoán chừng coi như là chúa tể đều sẽ đối Chu Hạo sinh ra hứng thú. Nhạc Văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.